Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, danh khí. Thăng cấp, Ưu Lương, từng cái đường cong trôi chảy chở khách có cường lực hỏa lực máy bay chiến đấu tại không trung. Xuyên qua, sắp xếp họng súng khi thì liền bộc phát từng đầu lửa roi giống như súng diễm đạn. Thu hoạch phía dưới nơi xa trong núi rừng đã quân lính tan rã bốn phía giấu kín dị giới sinh vật. Mặt đất, trận trận tiếng động cơ oanh minh, toàn địa hình bọc thép xe Việt dã như điên cuồng mãnh thú. Tại mặt đất rong ruổi, nòng súng tiêu xạ ra vàng óng đạn phối hợp máy bay chiến đấu tại biên giới thu hoạch. Cấp tốc quét dọn chiến trường, khói đặc cùng hỏa diễm, đất khô cằn cùng huyết dịch. Thi thể cùng rú thảm, tại phiến chiến trường này bốn phía có thể thấy được, đột nhiên một tiếng bén nhọn bạo hưởng từ đằng xa sơn lâm truyền đến. Một đầu lôi cuốn lấy nồng đậm lực lượng thần bí bóng đen tựa như tia chớp từ trong núi rừng tiêu xả. Ra, điện xạ bắn trúng một khung tránh không kịp máy bay chiến đấu. Cái kia máy bay chiến đấu bên ngoài hiện ra năng lượng vòng bảo hộ cũng vô pháp chống cự. Ngay lập tức bị xé nứt, oanh một tiếng, không trung hỗn loạn năng lượng bộc phát thành hỏa diễm, máy bay chiến đấu thẻ bài bị phá hủy, một thân thủ mạnh mẽ thẻ sư phẫn nộ gầm nhẹ từ không trung rơi xuống. Hắn ngay lập tức thúc giục lơ lửng thẻ hạ xuống, lấy đấu khí xa y thẻ bao trùm toàn thân, cẩn thận, nơi xa truyền đến một tiếng hét to nhắc nhở, siêu một tiếng. Bóng đen lại lần nữa đột kích, tuổi trẻ thể sư kinh hãi cấp tốc lần tránh, nhưng mà bóng đen nháy mắt đem còn giữa không trung thân thể đánh trúng. Bành, hắn bên ngoài cơ thể đấu khí xa y như trang giấy. Bên phải lồng ngực trực tiếp nổ nát vụn, bóng đen là một cây như tên nỏ mũi tên, xuyên thủng lồng ngực sau dư lực chưa tiêu mang theo một mảng lớn huyết nhục bắt đi. Phía dưới bọc thép trong xe Việt dã chiến sĩ hung ác điên cuồng cao giống. Nòng súng như hỏa vũ, điên cuồng phát tiết hướng nơi xa giữa rừng núi như quỷ mị cấp tốc lần tránh một đạo cường tráng. Thân ảnh, đột nhiên tiếng sấm nổ vang lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm từ đằng xa lướt đến. Khoảnh khắc lướt vào sơn lâm bên trong. Cái kia quỷ mị tránh đi đạn cường tráng thân ảnh bỗng nhiên run lên. Hung hãn trên mặt hiện lên sợ hãi cùng kinh ngạc. Bị xích hồng sắc kiếm quang lướt qua cái cổ. Mọc ra bốn cái con mắt màu trắng hung ác đầu lâu trực tiếp bị bêu đầu. Nương theo huyết dịch ngã rơi xuống đất. Bành một tiếng. Cái này một đầu sinh mệnh lực vượt qua 2000 thậm chí nắm giữ siêu phàm lực lượng dị giới rất người. Thi thể ngã xuống đất, cường hãn sinh mệnh lực khiến cho nó dù cho bị bêu đầu lại còn có thể trên mặt đất tứ chi dãy rùa. Tiểu Tuyền nóng hổi huyết dịch từ chặt đứt trong cổ họng phun ra ngoài. Nơi xa tầng trời thấp, chẳng biết lúc nào bay tới một tính cơ động cao hơn kiếm tu thể sư. Hắn toàn thân phát ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, bao phủ ở bên cạnh còn quấn phi kiếm thẻ kiếm quang bên trong. Tiếp nhận cái kia ngực phải bị xé nứt thẻ sư chiến sĩ. Thôi động dụng cụ đo lường bên trong một tấm thẻ bài. Lập tức, thân thể của hắn liền tản ra nồng đậm phát ra khí lưu hoàng sương mù màu đen. Tại trong ngực tên chiến sĩ kia lại là phía sau sinh ra trắng noãn dường như thiên sứ hai cánh. Ngực phải đáng sợ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lại cứu một cái. Cái này loại hy hữu trị liệu thẻ chữa trị hiệu quả thật là mạnh a. Bất quá đáng tiếc là sẽ hao tổn ta trước mắt sinh mệnh tiềm năng. Mỗi ngày không thể duy trì sử dụng nhiều lần. Nếu không thực lực đều đem hạ xuống. Kiếm tu thẻ sư đối với bộ đàm bên trong nhàn nhạt nói. Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng ồn ào âm. Sau đó vang lên một người chửi nhỏ. Ngươi phàn nàn cay rắm. Chúng ta những này bốn tinh chiến sĩ đều chỉ cần cứu 1000 người. liền có thể miễn phí đạt được chương này thiên đường ác ma thẻ. Khách quan mà nói, trong tay ngươi chương này vẫn là Đường đại sư chế tác. Trong tay của ta chương này mẹ nhà hắn vẫn là kia cái gì năm sao chế thẻ sư cao lớn sư chế tác. Còn năm sao chế thẻ sư, ta nhổ vào, bộ đàm bên trong cấp tốc lại truyền tới một người khác phàn nàn âm thanh. Đúng đấy, năm sao chế thẻ sư chế tác, còn thua kém Đường đại sư cái này ba sao chế thẻ sư chế tác thẻ. Tính năng chênh lệch muốn chết, ngươi cứu 5 người hao tổn sinh mệnh tiềm năng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng để cứu một người. Thật sự là lãng phí chân quý như vậy chế thẻ vật liệu. Kiếm tu thẻ sư nghe vậy, khóe miệng cũng phác họa lên vẻ đắc ý cười, bay lượn đến hậu phương chiến hào, cầm trong tay không sai biệt lắm khôi phục thương binh buông xuống. Trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến Đường kiếm vị này truyền kỳ thiên tài đủ loại sự tích. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ lần này trưng thu nhiệm vụ kết thúc, nhất định phải nhận thức một chút vị này truyền kỳ thiên tài. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn liền đối phương chiêu này tinh xảo xuất sắc chế thẻ năng lực. Nói không chính xác tương lai liền có thể trở thành chế thẻ giới cự đầu. Sớm một chút kết giao, dù sao cũng tốt hơn về sau nghĩ kết giao cũng không có tư cách. Quỷ trái cây nghe danh tự 10 phần quỷ dị, nhưng kỳ thật viên này trái cây từ mặt ngoài nhìn 10 phần đẹp mắt, tựa như là một viên kiều diễm ướt át cây đào mật. Màu hồng phấn thủy nộn non vỏ trái cây, lớn chừng cái trứng gà. Từ mặt ngoài nhìn, giống như là một viên bình thường tiểu hào quả đào, bị niêm phong tại đóng băng đặc thù dụng cụ bên trong bảo tồn mới mẻ độ. Đường kiếm quan sát đến viên này trái cây, khóe mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bên khác, một cái trong suốt tinh trong bình bị chất lỏng màu xanh biếc ngâm lấy như pha tạp mật sáp vệ nguyên thú đồng tử. Đây là một viên lớn chừng trái nhãn đồng tử, đại thể hiện lên bình thường mật sáp màu vàng sáng, nhưng ở đồng tử khu vực trung tâm lại tồn tại hình thoi cho con ngươi màu đen, tản ra lạnh lẽo mà nghiêm nghị quang trạch. Tại tinh trong bình chìm chìm nổi nổi, phảng phất là từ nhiều loại góc độ quan sát đến thế giới bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một bó quyển cùng một chỗ phảng phất họa trục vật liệu. Đây là A nằm dao mãng lột ra da, da rắn hiện ra màu đỏ sậm, vẻ ngoài hoa văn rõ ràng diễm lệ, đồ án đặc biệt được tựa như là từng cái quỷ dị mắt dọc, ẩn hàm thần bí cao quý, còn có nhất định tính bền dẻo, lấy tay sờ có hơi lạnh cảm giác, giống nhau loài rắn lui ra da đều sẽ có vẻ khô ráo mất đi quang trạch. Nhưng cái này loại dị giới A nằm dao mãng lột ra da lại bóng loáng có tính bền dẻo, tựa hồ giống nhau chủy thủ cũng vô pháp vạch phá, trong mơ hồ bên trong còn ẩn chứa một chút năng lượng. Tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ chân quý nhất mấy thứ vật liệu, hiện tại đã bày tại Đường kiếm trước mặt. Diêm kỳ cái này thần đạo tông truyền vẫn là vô cùng đại khí. Dù cho bị Đường kiếm lần nữa cự tuyệt, nhưng cũng như cũ phái một vị thủ hộ giả đem vật liệu đưa tới. Lần này Đường kiếm đương nhiên rất từ tâm giả vờ như cố mà làm nhận lấy. Sau đó vẫn là lãnh đạm tiễn khách, một bộ các người nhất định phải lại gần lấy lòng ta. Ta cũng không có cách nào thờ ơ bộ dáng, góp đủ mấy dạng này vật liệu sau, hiện tại bày ở Đường kiếm trước mặt. Tựa hồ cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là thôi động biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ, thúc đẩy mắt đỏ cưỡng ép thôn phệ long thi, lại lấy long mộ hiến tế thẻ đem cả hai đồng thời hiến tế. Nếu là thành công, chế tạo ra tiến giai trạng thái mắt đỏ, có thể sẽ lột xác thành có ngân dực phi long huyết mạch cao đẳng long tộc, thức tỉnh những thiên phú khác năng lực. Thẻ bài uy năng cũng đem biên độ lớn tăng lên. Thử một chút đi, so với loại phương án thứ nhất, cái này loại phương án thứ hai mặc dù xác suất thành công càng thấp một chút, nhưng lúc này có sẵn vật liệu cũng đã bày ở trước mặt. Mà lại loại phương án thứ hai như thành công, mắt đỏ thẻ bài đẳng cấp cùng thực lực, có thể sẽ so loại thứ nhất phải mạnh hơn một chút. Đường Kiếm trong lòng thầm nói, chợt liền bắt đầu thu thập trên bàn vật liệu, muốn tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ, liền nhất định phải dùng đến Long Thi. Hiện tại Long Thi còn chứa đựng tại Ngọc Kinh căn cứ khu ám thuẫn quý giá vật chứa đựng công ty. Trong kho hàng, Đường Kiếm được đuổi đi qua một chuyến. Đồng thời, mặt khác một tấm sớm đã thu mua tốt Long Ngữ chúc phúc thẻ cùng trung cấp may mắn quang hoàn. Thẻ cũng cần tự mình đi chế thẻ sư hiệp hội đấu giá thẻ bài kho chứa đồ lấy ra. Bất quá mới đi ra khỏi cửa, Đường Kiếm liền cảm thấy truy nã cục giấy chứng nhận thẻ có chút chấn động. Hắn mở ra xem xét, liền nhìn thấy Cố Đô nằm vùng nhiệm vụ tin tức có mới tiến triển. Nhiệm vụ, Cố Đô nằm vùng, trải qua kỳ tích tiểu đội trưởng Đường Kiếm cung cấp trọng yếu tình báo tin tức. Đã xác thực nắm giữ 3 tên Cố Đô nằm vùng thành viên cụ thể tình báo. Xác định 3 người trọng đại hiềm nghi thân phận. Hiện đã đối với 3 tên nằm vùng thành viên khai thác bí mật quan sát giám thị biện pháp. Phản hồi, Cố Đô nằm vùng nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàn thành đánh giá, 3 tinh phổ thông, có thể triệt để giao tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 1.000 điểm danh vọng điểm tích lũy. Thu hoạch được 300 điểm liên bang điểm cống hiến. Cũng có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Kết toán giai đoạn bộ phận ban thưởng. Đã xác định cái kia 3 tên nằm vùng thành viên cụ thể thân phận sao? Xem ra hiệu suất vẫn là rất cao. Bất quá ta đánh giá chỉ có 3 sao phổ thông. Hẳn là ta cung cấp tin tức còn quá mơ hồ không xác thực cát. Bởi vậy dù cho lợi dụng ta cung cấp tình báo khóa chặt nằm vùng người hiềm nghi. Đánh giá nhưng cũng không cao. Đường Kiếm không có lo lắng nhiều. Trực tiếp lựa chọn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, kết toán giai đoạn bộ phận ban thưởng, nháy mắt, tin tức hình tượng liền phát sinh biến hóa, kết toán giai đoạn bộ phận ban thưởng, kỳ tích tiểu đội thu hoạch được bộ phận ban thưởng 500 điểm danh vọng điểm tích lũy, đội trưởng Đường Kiếm người thu hoạch được 100 điểm liên bang điểm cống hiến. Nhắc nhở, kỳ tích tiểu đội hồ sơ tin tức đổi mới. Kỳ tích tiểu đội đẳng cấp đề thăng làm ưu lương, tăng lên tới hạ một đẳng cấp cần 10.000 điểm danh vọng điểm tích lũy. Tiểu đội chỗ có thành viên quyền hạn tăng lên một cái cấp bậc. Hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được 1% phúc lợi tăng thêm. Tăng lên quyền hạn, Đường Kiếm, trong lòng hơi vui, tiểu đội nhanh như vậy liền đề thăng làm ưu lương đẳng cấp. Có được phúc lợi tăng thêm quyền hạn không nói. Cũng có thể đọc qua truy nã trong cục một chút giữ bí mật cấp bậc cao hơn tình báo văn kiện. Liền có hy vọng tiến một bước điều tra đến thẻ đỏ có quan hệ tin tức. Đường Kiếm lúc này cấp tốc điều ra trí có thể trợ thủ. Lục soát có quan hệ thần bí thẻ bài tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kiếm thất vọng lắc đầu. Đóng lại truy nã cục giấy chứng nhận thẻ. Không ngoài sở liệu. Dù cho hiện tại quyền hạn tăng lên, như cũ không thể điều tra đến có quan hệ thẻ đỏ tin tức. Tiếp tục cố gắng, có lẽ tiểu đội thăng cấp thành tinh anh cấp bậc về sau. Sẽ đem có kinh hỉ. Đường Kiếm thầm nghĩ, tinh anh tiểu đội cần 10.000 danh vọng điểm tích lũy mới có thể thăng cấp. Không tốt như vậy đạt tới, có lẽ có tư cách tiếp xúc hạch tâm bí mật. Muốn biết Đường Kiếm dù cho phát hiện 3 cái Cố Đô nằm vùng. Trong đó khả năng còn có một con cá lớn. Cũng mới chỉ lấy được 1.000 điểm danh vọng điểm tích lũy ban thưởng. Bình thường truy nã tiểu đội phải hoàn thành cùng loại một cái nhiệm vụ như vậy. Độ khó là rất cao. Khả năng còn sẽ có tử thương. Hoàn thành 10 lần cùng loại nhiệm vụ. Cũng hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành tinh anh. Đáng tiếc cái này loại truy nã cục giấy chứng nhận tạp ra mật đẳng cấp quá cao. Còn dính đến tư duy ý thức giám định, dù cho ta từng phụ thể tại Võ Huân Thiên cùng Tào Bân cái này loại tinh anh tiểu đội trưởng trên thân, cũng vô pháp vận dụng đối phương truy nã cục giấy chứng nhận thẻ thu hoạch được quyền hạn đi điều tra tình báo. Đường Kiếm đã từng nếm thử ở trong giấc mộng phụ thể tại Võ Huân Thiên chờ truy nã cục tinh anh trên thân, ý đồ lấy đối phương quyền hạn đi tìm kiếm tình báo. Đáng tiếc thất bại, truy nã cục cái này loại liên bang trọng yếu cơ cấu, đối với hạch tâm cơ mật đề phòng thủ đoạn thực sự quá nghiêm mật. Ha ha ha, đội trưởng, lợi hại a, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành một cái nhiệm vụ thăng cấp tiểu đội. Không hổ là kỳ tích tiểu đội, kỳ tích đội trưởng. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu đội vậy mà liền thăng cấp, ta không nhìn nhầm ngươi. Nhưng vào lúc này, tiểu đội tin tức liệt biểu bên trong toát ra Di Thành cùng Tề Lạc lời nói tin tức. Đường Kiếm mỉm cười, tại đội ngũ liệt biểu hồi phục nói, nhiệm vụ này ta còn muốn tiếp tục tiến hành, hai người các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng. Di Thành, ngươi yên tâm đi, hiện tại chính là chiến tranh. Truy nã trong cục ban bố nhiệm vụ rất nhiều, hai chúng ta đang hợp lực hoàn thành một cái gai dò xét nhiệm vụ. Mặc dù ban thưởng ít, nhưng lại thắng ở cũng không phiền phức, cũng nhanh hoàn thành. Tề Lạc, chúng ta mặc dù thua kém ngươi cái này kỳ tích đội trưởng, nhưng chúng ta cũng là kỳ tích tiểu đội đội viên, khẳng định sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Hiện tại đội ngũ thăng cấp, chúng ta về sau giao nhiệm vụ đều có phúc lợi tăng thêm. Cảm ơn đội trưởng, Đường Kiếm, vẫn là gọi Đường Kiếm đi. Mở miệng một tiếng đội trưởng, thật không quen, chậm rãi thành thói quen. Ở bên ngoài nhiều người, gọi ngươi đội trưởng mới có thể nể mặt ngươi mà. Không tệ, hiện tại tiểu đội chúng ta thăng cấp, hẳn là cũng sẽ có một ít người chú ý tới, được có chút hình tượng. Tùy tiếc ngươi, Đường Kiếm mỉm cười thu hồi truy nã cục giấy chứng nhận. Thẻ, hiện tại Di Thành cùng Tề Lạc quả nhiên đều đã ra đời vinh dự lòng cảm mến. Kỳ tích tiểu đội rất nhanh liền sẽ tiến vào tốt phát triển. Đồng thời lúc này tiểu đội nhanh như vậy liền thăng cấp. Lường trước những đã từng kia ngắm nhìn truy nã cục thành viên nhất định mở rộng tầm mắt. Rất có thể sẽ có người chạy đến quy hàng gia nhập. Đến lúc đó tiểu đội cũng liền không thiếu nhân thủ. Đường Kiếm liền lại có một ít có thể điều khiển dưới trướng, hỗ trợ thăng cấp tiểu đội, tăng lên quyền hạn, phải đi tiến giai mắt đỏ. Hy vọng hôm nay nữ thần may mắn sẽ không tới đại di mụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.